Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Á Thánh. Nàng lòng thầm lo lắng, Lâm Ý còn có một chút nhất làm cho nàng kiêng kỵ. Chính là không tính toán tự thân lợi ích lời ra tất thực hiện. Tỷ như hiện tại, hắn nghĩ đến vẫn là muốn đi trước thay Nam Thiên Viện người dược sư kia tìm Ngân Tầm Thảo cùng Tề Tâm Liên cái này hai vị dược vật. Cái này hai vị dược vật chí ít hiện tại đối với Lâm Ý mà nói căn bản là vô dụng chỗ. Tuyệt đại đa số đến nơi đây người tu hành, tự nhiên không có khả năng cố ý đi tìm những này. Có nhiều thời giờ như vậy, nhất là lại có Ninh gia cung cấp linh dược bản đồ phân bố nơi tay. Còn không bằng nhiều chạy mấy chỗ có khả năng sản xuất linh dược địa phương. Đụng đụng vận khí, nhưng mà Lâm Ý cũng không như thế lựa chọn. Lúc này bọn hắn liền đang đi hướng cái kia Ngân Tầm Thảo cùng Tề Tâm Liên có khả năng sinh trưởng khu vực, điều này tựa hồ có chút ngốc, chỉ là suy bụng ta ra bụng người. Ngươi dùng bực nào tâm đối với người khác mới sẽ dùng bực nào tâm đối với ngươi. Đối đãi cũng không quen thuộc sư trưởng đều là như thế. Càng vật dụng nói mình bằng hữu, cùng tương lai cùng mình kề vai chiến đấu đồng liêu. Từ Lâm Ý nhất định phải chạy đến thông chi Trần Bảo Uyển. Liền có thể thấy được lốm đốm, Lâm Ý dạng này người mới có thể thu hoạch thực tình. Chỉ là cùng Lâm Ý tiếp xúc thời gian càng lâu, nàng cũng càng là không nguyện ý sửa đổi trong lòng ban sơ quyết định. Mặc kệ nàng ở trong lòng hạng gì lạnh lẽo cứng rắn nhắc nhở chính mình tên này Nam Triều tiểu tặc, nhất định là chính mình địch nhân sự thật, nàng vẫn là sẽ ở Mi Sơn bên trong buông tha hắn. Cuộc đời một người, luôn luôn muốn làm chút mạo hiểm, nhưng mình sẽ thích sự tình. Nguyên Yến hít thật sâu một hơi, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời mây trôi. Nàng rất thích xem mây trôi, bởi vì những cái kia vân cao cao tại thượng, như thế cao ngạo, lại có thể vô câu vô thúc nhìn hết nhân gian bi hoan. Nguyên Yến đang nhìn vân, Lâm Ý tại đầy trong đầu đao pháp kiếm chiêu, thỉnh thoảng còn muốn ăn vài miếng lương khô. Tại trước người hai người mở đạo hạnh đi dung ý lại là lòng tràn đầy khẩn trương. Hắn cùng Lâm Ý cùng Nguyên Yến tiếp xúc đến càng lâu, liền càng là cảm thấy thế giới bên ngoài đáng sợ, càng là cảm thấy Nam Triều năng nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp. Có lẽ tùy tiện cái nào học viện xuất hiện không biết tên học sinh cũng có thể so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Lúc này Mi Sơn tựa hồ đã ẩn ẩn bình tĩnh trở lại. Khó ngửi tiếng giết, nhưng mà liền cùng tại cái kia trong hầm băng đều sẽ giết ra một cái cường đại như vậy người tu. Hành đồng dạng, hắn hiện tại cũng rất sợ dọc đường trong núi rừng, hoặc là một chỗ trên vách núi, cũng đột nhiên xuất hiện một tên cường giả như vậy, sau đó đột nhiên một kiếm bay tới. Chỉ là hắn lo lắng những chuyện này cũng không phát sinh. Thừa thiên cảnh cường giả, dù là tại Kiến Khang thành bên trong, muốn gặp được cũng không phải đơn giản như vậy. Lòng tràn đầy lo lắng đến cuối cùng biến thành thuần túy ngắm phong cảnh. Càng là ít ai lui tới địa phương, liền càng duy trì nhất nguyên thủy phong mạo. Ba người xuất hiện trước mặt vài tòa cơ hồ không có sinh trưởng cỏ cây gò đá. Gò đá đỉnh bóng loáng cân bằng đến như là cắt qua đồng dạng. Cái này vài tòa gò đá ở giữa chính là vách đá dốc đứng hẻm núi. Gò đá hơn mấy ở không có sống mọc cỏ gỗ, nhưng dốc đứng trên vách đá dựng đứng lại là sinh trưởng rất nhiều đặc biệt bụi cây, mọc ra một chút đặc biệt giáp quả. Lâm Ý gầm hòn đá rơi đập mấy cái giáp quả, bên trong trái cây rất giống đậu tằm, chỉ là cứng rắn như sắt, mở ra về sau bên trong thịt quả nhưng cũng là cùng bình thường đậu không khác. Những này trong hạp cốc liền tiếng gió đều không có, âm u đầy tử khí. Xuyên qua mảnh này hẻm núi, liền có thể đến Nguyên Yến nói tới Tề Tâm Liên sinh trưởng khu vực. Dựa theo Nam Triều hành quân địa đồ chỗ bày ra, tại càng xa một chút phương tây trong núi rừng, có một cái núi cao hồ nước. ở mảnh này núi rừng bên trong nước mưa nở nang thời điểm. Hồ nước bên trong hồ nước sẽ tràn ra, chảy xuôi đến phía dưới hoang nguyên, cũng chính là những này gò đá phía sau đất bằng bên trong. Hình thành trạch địa, chỉ là đại đa số thời điểm, cái kia phiến hồ nước thiếu nước, cái này hình thành trạch địa cũng tự nhiên khô héo, biến thành hoang mạc khu vực. Lâm Ý bọn người mặc làm được đường hẻm núi này ước trong vòng 3-4 dặm lớn. Khi bọn hắn đi tới trung đoạn, đột nhiên, không hẹn mà cùng, ba người đều là ngẩng đầu lên, nhìn về phía tây chỗ cao, nơi đó có ngọn núi, chính là trên bản đồ cái kia phiến núi cao hồ nước vị trí. Tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, ba người lúc này không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Tự nhiên không phải là vì nhìn vân, mà là đều lòng có cảm giác, cảm thấy nơi đó có người, mà lại người kia đang nhìn mình. Các người cũng là giống nhau cảm giác. Lâm Ý nhìn lấy bên cạnh phản ứng của hai người, chấn kinh đến có chút vô pháp mở miệng. Một người như thế, liền có thể là ảo giác, nhưng không có khả năng ba người đều là như thế ảo giác. Nhưng mà lúc này bọn hắn chỗ vị trí cùng bên trong ngọn núi kia còn cách một mảnh 5-6 dặm. Phương viên trạch địa, cách khoảng cách xa như vậy, cho dù thân ở chỗ cao người tu hành có thể thấy rõ ràng thân ở hẻm núi trong bóng tối bọn hắn, mà lại có thể làm cho bọn hắn cảm giác được đang bị nhìn. Cũng nhất định là vận dụng một loại nào đó bọn hắn căn bản không thể nào hiểu được thủ đoạn. Trong ba người, kinh hãi nhất không lời là Nguyên Yến. Nàng trước đó bên cạnh có thần niệm cảnh người tu hành làm bạn. Mà lại tại Bắc Ngụy, nàng cũng đã gặp thần niệm phía trên người tu hành. Cho nên nàng có thể khẳng định, cho dù là đã bị người tu hành thế giới xưng là bán thánh, thần niệm cảnh người tu hành, đều khó có khả năng có được thủ đoạn như vậy. Cái kia người kia là ai? Chẳng lẽ là hiện nay Nam Triều Hoàng đế kết nghĩa Kim Lan Khác phái huynh đệ, là Nam Thiên Viện Phó Viện trưởng Diệp Mộ Dục? Tên kia đã đạt tới nhập thánh cảnh Á Thánh. Thân thể của nàng thể bắt đầu dần dần băng lãnh. Rất hiển nhiên người tu hành này là đặc biệt tại núi kia bên trên đánh giá bọn hắn. Nếu thật là Diệp Mộ Dục, dạng này người đặc biệt ở chỗ này chú ý cùng dò xét bọn hắn, liền chỉ mang ý nghĩa một cái khả năng, thân phận của nàng vẫn là bại lộ. Nếu thật là Diệp Mộ Dục ở chỗ này chờ hắn, cái kia nàng tuyệt đối không có khả năng về đạt được Bắc Ngụy. Rất nhanh, ba người loại cảm giác này biến mất, tựa như là người kia rốt cục thu hồi ánh mắt cùng cảm giác. Cũng liền tại một tích tắc này cái kia, bọn hắn phía trước hẻm núi bên ngoài trong hoang mạc, chảy qua một đạo dị dạng tiếng gió, một đạo tinh tế khí lưu từ hoang mạc ở trong cắt qua. Ven đường tất cả cây gai nhao nhao bị cắt mở, chỉ là vết cắt quá nhỏ, rất nhiều cây gai dù là chỉ có 1/2 to bằng ngón tay, đang bị cắt thành hai mảnh về sau, cũng vẫn như cũ khó mà nhìn ra. Ba người nhìn lấy ngọn núi kia, chỉ là lại không có bất kỳ cái gì dị thường. Khó nói cũng không phải là Diệp Mộ Dục. Cái kia người kia là ai? Nam Triều cùng Bắc Ngụy, còn có cái nào thần niệm phía trên người tu hành tới Mi Sơn? Nguyên Yến mím chặt đôi môi, hai tay của nàng tại trong tay áo run nhè nhè. Trong núi cao hồ nước đã co lại nước đến chỉ có nước mưa nở nang lúc một nửa lớn nhỏ. Đây là một mảnh hồ nước mặn, nước chát đến từ trong lòng núi, cực nồng muối trong nước không sinh bất luận cái gì cá trùng. Thậm chí ngay cả cây rong đều không có một cây, nhưng là đáy hồ phân ra tuyết trắng một ít muối cùng phản chiếu lấy lam thiên bích lam hồ nước, lộ ra hết sức u tĩnh cùng sạch sẽ. Ven hồ hoàn toàn chính xác dừng lại lấy một người tu hành. Chỉ là người tu hành này tức không phải nàng không biết được đến Ma Tông đại nhân, cũng không phải Nam Thiên Viện Diệp Mộ Dục, mà là một tên xóa tóc dài, người mặc Nam Triều Sĩ Đại Phu trang phục nam tử. Tên nam tử này tiểu tử so Diệp Mộ Dục nhìn qua thậm chí càng tuổi trẻ chút.